Đây là phương pháp rất tổn hại, thuần túy là tránh khỏi bi kịch đến lúc đó Ẩm Huyết Minh không giành được một đài nào. Cuối cùng anh hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi mím môi nói tùy anh. Cho nên anh mời tất cả quản lý Ẩm Huyết Minh vào trong đội tỉ mỉ nói ra kế hoạch này. Mọi người cười trộm, đều nói công dối quá đê tiện rồi. Dĩ nhiên là không có ý kiến khác, coi như là bàn bạc thông qua. Trước khi sắp đi ngủ lại PK với anh Heaven, một lần thua một lần hòa, sau đó anh bảo tôi thoát đi, gửi đến một biểu tượng nụ hôn. Bạn tốt, thầy con dối nói với bạn, đừng lo, anh sẽ giải quyết. Tâm trạng vui lên kỳ lạ khó hiểu, ừ em không lo. Ngày hôm sau mẹ già đi đến nhà xuất bản, chỉ mình tôi ở nhà, đương nấu cơm thì Tần Tấn gọi điện thoại đến. Tôi nói cho anh biết mẹ tôi không có ở nhà, anh yên lặng hồi lâu rồi nói. A Lạc, anh đến tìm em nhé. Tôi nói ừ, sau đó anh hớn hở nhanh cúp điện thoại. Tôi ở nhà đứng ngồi không yên chờ anh, tại sao lại mong đợi bí ẩn này? Giống như vụng trộm vậy, cách chương.